Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 52, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh. Mênh mông rừng rậm có một cái thiếu sót, vậy thì là sẽ che đỡ phần lớn Dương Quang, mà chính là không có Dương Quang, cho nên đại thụ đáy dưới đập thảo cũng là tương đối thiếu trên rất nhiều. Ishi giang tay ra, nhượng Nono giúp đỡ chữa trị cánh tay trên thương thế. Vết thương này rất lớn, cho dù là Ishi sức hồi phục cũng chống đỡ không nổi đến. Nhất định phải người khác hỗ trợ. Ishi, ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng chết. Nono vừa nói vừa băng bó, trong mắt có lấy thật sâu áy náy. Ishi là cứu mình, thiếu chút nữa thì bị trước trận kia bạo tạc cho nổ gầy cánh tay. Mà chính mình cư nhiên còn âm thầm làm nhiều chút có lỗi với hắn sự tình. Thật là quá không nên. Cho nên cho dù lần này nàng rất thuận lợi liền có thể thu thập Ishi máu tươi, nhưng là nàng chính là không có làm như thế. Ishi nhìn một cái phía sau, không có động tĩnh, sau đó nhìn về phía trước mắt ba người. Hizashi, Mikoto, hai người các ngươi hảo hảo quan sát, ta muốn nghỉ ngơi xuống. Ishi nói chính là nhắm mắt lại, sau đó tiến vào trạng thái ngủ. Trong ba ngày này, Ishi dẫn thứ ba ban chính là không có chợp mắt, đang cùng Jiraiya đại bộ đội sau khi tách ra, chính là bị năm cái phổ thông thượng nhẫn cùng một cái chuẩn ảnh một mực đuổi giết. Phổ thông thượng nhẫn đối với, đúng, Ishi mà nói cũng không khó đối phó, nhưng là cái kia chuẩn ảnh rất khó đối phó, là nham ẩn thôn trong đại cao thủ. Trước Ishi uống xuống còn sót lại kim sắc cốc dầu, tiến vào ác ma hình thức, liều mạng lấy toàn thân bị tổn thương đại giá đem cái kia chuẩn ảnh giết. Nhưng là toàn thân cũng là lưu lại mầm bệnh. Nếu như là tu dưỡng 3 năm ngày, còn có lực lượng khôi phục khả năng. Nhưng là bây giờ bị còn sót lại hai tên thượng nhẫn đuổi giết. Bệnh tình không chỉ có không có tốt còn có trở nên ác liệt trinh điềm. Thật là Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh. Không được, kẻ địch tới, mau lui lại. Hizashi đột nhiên đánh thức Ishi, sau đó bốn người lập tức chạy trốn xa, còn không có nhiều lâu. Hiện trường chính là tới hai cái thượng nhẫn, một người trong đó nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, mới đi không nhiều lâu, chung quanh còn có bọn họ lưu lại hơi nóng, bọn họ là hướng phương Bắc chạy trốn. Cái này nhẫn giả là một cái cảm giác hình nhẫn giả, cho nên lập tức chính là để cho trên đồng đội đuổi theo. Ở phía trước, Ishi là sắc mặt căng thẳng, một dạng không phát chạy trốn, chỉ cần đang chờ đợi, đợi thêm trên 3 phút, mới một tháng đến, mỹ thực cửa hàng chỉ biết đổi mới, mà chỉ cần cả một cái mới, chờ mình ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn, kích thích mỹ thực tế bào hoạt tính, điểm này bị thương thế chẳng qua chỉ là mưa bụi. Ishi luân lạc tới hiện ở loại tình huống này có hai phương diện. Một là trước cùng chuẩn ảnh liều mạng, một là lại trước mặt bị phong chi quốc chi yô bà bà tập kích. Ishi nhìn một chút chính mình cánh tay phải, phía trên có một cái hình vuông đồ án, là một cái ức chế chakra phong ấn thuật. Đây là vừa vặn đột tiến cánh rừng rậm này thời gian. Chi yô bà bà là tập kích Jiraiya chuẩn bị phong ấn thuật, bất quá lại bị Ishi ngăn cản dưới. Cái này phong ấn thuật là phong tà pháp ấn biến hóa loại, có thể áp chế dưới đối phương sở hữu chakra, mà cao thủ tỉ thí, không có chakra sẽ là chí mạng, nhưng là Ishi chakra quá nhiều, cái này phong ấn đều có chút gánh không được, chỉ có thể là áp dưới Ishi 3/4 chakra, mặc dù chỉ là 1/4, nhưng là cũng so những người khác chakra nhiều hơn mấy lần. Bất quá cũng là nguyên nhân này, đưa đến Ishi không dám quá độ sử dụng nhẫn thuật. Xôn xao, cây diệp bay tán loạn, hai cái thượng nhẫn rốt cuộc đuổi trên Ishi bốn người, sau đó không lên tiếng chính là công tới. Hiện tại Mikoto thực lực là tại trung nhẫn tầng thứ, mà Hizashi thực lực cao hơn trên Mikoto một nước, ngăn cản kế tiếp thượng nhẫn một hồi hẳn không phải là vấn đề. Nhẫn thuật cùng thể thuật bị Ishi vận dụng đến cực hạn, chế trụ cái này thượng nhẫn. Nhưng là bên kia chính là ở hạ phong, nhục đạn chiến xa dùng sau khi đi ra, Cái này Thượng Nhẫn lập tức chạy trốn tới đại thụ trên, né tránh EC công kích. Nhục đạn chiến xa là thẳng thắn công kích chiêu thức, tại bình nguyên trên có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng là ở chỗ này chính là khắp nơi chế ngự. Thật vất vả trọng thương cái này Thượng Nhẫn. Đang muốn giết hắn thời gian chính là nghe một cái thanh âm. Dừng tay, không phải ta giết nàng. EC quay đầu, nhìn thấy một cái khác nham nhẫn bắt Mikoto. Bức bách EC thả cái kia nham nhẫn. EC đem chân dưới nham nhẫn nắm trong tay. Sau đó nói, một người đổi một người. Không phải coi như, cái kia nham nhẫn suy nghĩ một hồi. Cảm thấy dùng một cái trung nhẫn đổi thượng nhẫn là tính toán mua bán. Chính là đồng ý EC phương án. Nhưng là đang trao đổi con tin sau đó. EC chính là nhìn thấy Mikoto phía sau dán lấy một chương khởi bạo phù. Đây là mặt cư nhiên cùng mình có một dạng ý nghĩ. Không kịp suy nghĩ nhiều. EC trong nháy mắt chính là nắm được kia chương khởi bạo phù. Sau đó oanh nhiên bạo tác. Mà đối diện, cái kia thượng nhẫn cũng không dám học tập EC. Lập tức chạy trốn xa. Nhìn mình đồng đội nổ thành mảnh vỡ. Có thể tại trong khói mù không người phát hiện đây chỉ là mỏm đá phân thân. Mà cái kia thật sự nham nhẫn. Đã sớm là đang ở bị EC đánh bại thời gian chui vào lòng đất. Lưu lại mỏm đá phân thân làm xáo trộn ánh mắt. Mikoto chỉ cảm giác phía sau truyền tới cường đại chấn động. Quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy EC bị tạc đoạn hai ngón tay. Mà tay trưởng cũng là nâu đen một mảnh. Mặt đất trên nham nhẫn nhìn thấy đối diện cái kia tiểu quỷ nhận được trọng thương. Không có chính là ra tay công kích. Thổ độn thổ long đàn. Đối diện nham nhẫn tại EC còn chưa kịp phản ứng sau chính là kết ấn. Sau đó một cái thổ long chính là tại hắn bên cạnh hiện thân. Một bãi đàm nôn hướng EC. Cái này thổ long đàn uy lực lúc trước EC nhìn lâu trên một mắt. Nhưng là bây giờ chính mình nhưng là ốm yếu nhiều bệnh. Mà chakra cùng thức ăn đều không. Đã là cùng đồ mạt lộ. EC ôm lấy Mikoto nhảy hướng một cây đại thụ phía sau. Sau đó chờ đợi thời gian trôi qua. Mỹ thực cửa hàng đổi mới. Nhanh, còn có 30 giây. Cái này thượng nhẫn. Chính mình không phát uy. Hắn còn cho là mình thật lợi hại. Nếu không phải mình ba thiên đều chưa có ăn. Còn chưa tới phiên hắn ngông cuồng như vậy. Hizashi cùng Nono chạy trốn tới EC bên người. Hỏi tiếp theo bước nên làm cái gì. Nhưng là còn không chờ EC nói chuyện. Đại địa chính là run lên. Ầm ầm, đại địa trong nháy mắt sụp đổ. EC bốn người trong nháy mắt rơi đến một cái hố sâu bên trong. EC còn muốn hướng trên leo bò. Nhưng là trên trời đột nhiên là rớt kế tiếp mỏm đá đất nát. Đây là trên trời hạ xuống đắp thuật. Đoạn tuyệt EC ý nghĩ. Điều này sao có thể? Mặt đất làm sao sẽ vỡ vụn? Ta căn bản là không có nhìn thấy cái kia nham nhẫn thi triển nhẫn thuật nha. EC kêu lên. Không thể tin được trước mắt một màn. Sau đó chính là nhìn thấy cái hố sâu này thổ nhưỡng bên trong xuất hiện một cái nham nhẫn. Ngươi không có chết. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. EC muốn đi bắt hắn lại. Nhưng nhìn lấy hắn dung nhập vào đại địa. Sau đó bốn người chính là bị vây ở cái này đen thui đại địa chi trung. Thổ độn thổ lao đường vô. EC nghe được đầu truyền tới hai cái giống nhau thanh âm. Sau đó hố sâu vách tường bắt đầu trở nên cứng rắn. Hơn nữa chính mình trên người chakra còn tại bị đại địa chậm rãi hấp thu. Bất quá, thời gian cũng đến. Mỹ thực cửa hàng đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.